Chiến quốc Hồng Nhan, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh rơi tay sờ lên gò má nàng, Dương Sán khinh miệt nhìn về phía Cẩm Hiêu Nghĩa. Nàng tin tưởng, đối với một nam nhân mà nói, khinh thường đến từ nữ nhân là để cho bọn họ chịu không nổi, bởi vì đó sẽ làm cho bọn họ lòng tự trọng đã bị nghiêm trọng khiêu chiến. Cổ ngữ nói, dụng binh chi đạo, công tâm vi thượng, công thành vi hạ. Tâm chiến vi thượng, binh chiến vi hạ, ý chính là nói từ tư tưởng phá vỡ ý chí chiến đấu của địch nhân mới là kế sách tốt nhất. Mà công tâm đệ nhất bộ chính là tan rã tự tôn cùng tự tin của địch nhân. Mà muốn nói đến tâm lý chiến đấu, Dương Sán tuy không am hiểu, nhưng cũng biết một chút. Đối với một nam nhân mà nói, nếu nữ nhân của hắn đối với hắn ở một phương diện khác sinh ra hoài nghi, hơn nữa đối với hắn nói ngươi rất kém cỏi phương diện kia. Không thể nghi ngờ đây là đối với hắn là một nam nhân lớn nhất vũ nhục. Mà ánh mắt Dương Sán ở thời điểm này, vừa vặn bị Cẩm Hiêu Nghĩa lý giải thành phương diện nam nhân nào đó của hắn bị người hoài nghi. Vì thế hắn bạo phát, một phen đem Dương Sán đẩy tới trên đất, ngay sau đó thân thể cao lớn của hắn liền đặt ở trên người Dương Sán. Dương Sán toàn bộ thân thể đều bị Cẩm Hiêu Nghĩa che dưới bóng mờ của hắn, mà nàng bản thân lại một chút cảm giác khẩn trương đều không có. Đối với Cẩm Hiêu Nghĩa hành động thờ ơ, chỉ là khóe miệng vẫn treo một nụ cười châm chọc. Cẩm Hiêu Nghĩa ngồi cưỡi ở trên người Dương Sán, hai tay Dương Sán đặt ở hai bên đầu của nàng, cúi người phía trước, hừ cười ra tiếng. Hiện tại ta khiến cho ngươi xem, ta có thể hay không đem ngươi hầu hạ tốt hơn càng thoải mái hơn. Dương Sán nằm thẳng trên mặt đất, đón cặp mắt có chút phát cuồng của Cẩm Hiêu Nghĩa, cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy ngươi đã chế phục được ta, nói xong, không cho hắn thời gian phản ứng, đầu gối gấp khúc, đè ở trên xương sống của Cẩm Hiêu Nghĩa, thừa dịp hắn thân thể nghiêng về trước, trong nháy mắt hai tay buông lỏng ngăn chặn nàng, cổ tay xoay ngược lại, phản chế trụ cổ tay đối phương, dùng sức lắc một cái, mà Cẩm Hiêu Nghĩa ăn đau, chỉ phải vặn vẹo thân thể, nương theo lực độ Dương Sán nắm ở cổ tay hắn. Cứ như vậy, hắn liền theo Dương Sán trên người rời sang bên cạnh đất. Mà ngón cái cùng ngón trỏ Dương Sán vốn là chế trụ cổ tay hắn, thuận thế nhất hoa, trực tiếp nắm lấy ngón tay cái của hắn, dùng sức bẻ xuống, thẳng đau đến Cẩm Hiêu Nghĩa ai nha một tiếng. Chiêu phòng lang này kỹ xảo tuy không phải chiêu thức rất lợi hại, nhưng rất thực dụng. Nói cận chiến, tại chiến quốc này, nàng chính là thủy tổ. Buông ngón cái Cẩm Hiêu Nghĩa ra, vỗ vỗ tay đứng lên, vẫn như cũ vẫn là bộ dáng khinh thường kia. Ta khuyên người tốt nhất không cần đối với ta động tư tâm không đứng đắn. Ta muốn gả cũng chỉ sẽ gả cho người so với ta cường đại, có thể bảo hộ người của ta, mà người kia tuyệt không phải hoàn khố đệ tử như ngươi. Nếu muốn ta làm nữ nhân của ngươi, cũng không phải không có khả năng. Ngươi bắt ba thục vương vị, cho ta một vương phi danh phận, cùng với dùng ba thục vương danh nghĩa bảo hộ ta không hề bị thương tổn, ta ngược lại là có thể suy xét gả cho ngươi. Nếu không, ta chỉ sẽ là hộ vệ của ngươi. Có lẽ ngày nào đó ta không muốn làm, sẽ rời đi, ta nghĩ ngươi cũng ngăn không được ta. Nói xong, xoay người rời đi, tiêu sái đến cực điểm, nhưng cũng đáng giận đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Hiêu Nghĩa oán độc nhìn bóng lưng Dương Sán, 10 ngón thật sâu cắm vào trong đất, đột nhiên rút ra, bùn đất văng khắp nơi. Đứng lên, một cước đạp đổ chén trà bầy trên bàn thấp bên cạnh, 4 cái chén nước trên bàn toàn bộ rớt bể trên đất. Mà Cẩm Hiêu Nghĩa chính là cũng không thèm nhìn tới rời đi viện, đi ra ngoài. Dương Sán xuyên thấu qua khe cửa, thấy Cẩm Hiêu Nghĩa bị tức giận sau khi rời khỏi, mới tự mình khẳng định gật đầu một cái, vừa rồi trình diễn không sai, ít nhất đã muốn đem Cẩm Hiêu Nghĩa kéo đến gần chu vi lưỡi câu, nàng là mồi câu, chỉ cần có kiên nhẫn, sẽ không sợ này cá nhỏ này cùng với cá lớn sau lưng hắn không mắc câu. Lúc cơm chiều, vừa vặn là Cẩm gia gia yến. Cái gọi là gia yến, chính là thời gian Cẩm gia trực hệ ba nhà cùng một chỗ ăn cơm. Cùng Cẩm Thanh khiêm tốn bất đồng, Cẩm Hiêu Nghĩa rất là cao giọng mang theo Dương Sán tham dự. Đương nhiên, Dương Sán là một hộ vệ là không thể cùng chủ tử cùng nhau ăn cơm, nàng chỉ có thể ngồi quỳ gối tại phía sau chủ tử, giúp chủ tử thêm rượu thêm thức ăn. Này cũng có chỗ tốt, chính là nàng có thể ở vị trí bên cạnh quan sát biểu tình của mỗi người. Bắt đầu từ lúc nàng gia nhập, thu được rất nhiều tầm mắt. Mà nàng cẩn thận lưu ý, này đó tầm mắt, ngoại trừ đến từ mẹ con Cẩm Thanh, còn có năm đạo tầm mắt xa lạ. Năm đạo tầm mắt này là đến từ 4 nam 1 nữ. Thông qua vị trí chỗ ngồi rất dễ phân biệt mấy người này là ai. 4 nam 1 nữ này phân biệt là đến từ nam nhân ngồi cùng 3 thục vương phi, hẳn là 3 thục vương. Còn một đạo là đến từ nam nhân ngồi ở phía trên Cầm Hiếu Nghĩa. Người này cùng Cầm Hiếu Nghĩa có vài phần giống nhau, hẳn là nhị thúc trong miệng Cầm Thanh, phụ thân Cầm Hiếu Nghĩa. Mặt khác 3 đạo phân biệt là đến từ 2 nam 1 nữ ngồi ở đối diện Cầm Hiếu Nghĩa. Không cần đoán khẳng định là Cầm Thanh tam thúc một nhà, mà thanh niên trắng nõn tuấn tú có chút gầy yếu ngồi cuối cùng hẳn là trong miệng Cầm Sở cái kia chân không ra cửa Cầm tam thiếu gia Cầm Hiếu Liêm, thật đúng là rất ngại ngùng. Dương Sán tầm mắt nhìn sang vừa vặn cùng ánh mắt vụng trộm liếc tới của hắn chạm chính diện. Dương Sán này đại cô nương còn không có làm sao đâu, hắn ngược lại là trước đỏ mặt cúi đầu. Mà phụ thân hắn thấy nhi tử nhà mình bộ dáng như thế, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu, sau đó hung hăng trợn to mắt nhìn Dương Sán. Tựa hồ là đang trách Dương Sán khiến nhi tử của hắn cùng hắn ở trước mặt mọi người mất mặt. Chậc chậc, ngươi xem ánh mắt đường muội, đối với ngươi là cỡ nào yêu hận giao triền, ngươi chẳng lẽ liền một chút không cảm động. Cầm Hiếu Nghĩa thừa dịp Dương Sán rót rượu ghé vào bên tay Dương Sán, dùng thanh âm chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy nhẹ nhàng nói. Dương Sán vẫn như cũ duy trì tư thế rót rượu của nàng, trầm ổn rót đầy ly rượu sau, lại vì Cầm Hiếu Nghĩa gắp một ít món ăn bỏ trong bát của hắn, sau mới trở lại vị trí chính mình, cũng nhẹ giọng trả lời. Ta muốn nàng không thể cho, cần gì phải đi lưu luyến. Đủ vô tình, ta thích. Cầm Hiếu Nghĩa nâng tay ở trên má Dương Sán nhẹ nhàng quét qua, sau khi sờ xong còn vân vê ngón tay, ở dưới mũi ngửi ngửi. Hắn đương nhiên biết bọn họ vừa rồi động tác tại trong mắt người khác đại biểu cho ý gì, mà hắn cũng là nắm chuẩn Dương Sán sẽ không tại trường hợp này phất tay áo mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ Dương Sán trả lời thực hợp ý hắn, chỉ cần Dương Sán đủ lòng tham, sẽ không sợ nàng phản bội, bởi vì nàng muốn, hắn trả được. Đắc ý nhìn về phía Cẩm Thanh, không chút nào ngoài ý muốn thu được ánh mắt muốn giết người của Cẩm Thanh. Cái loại này phẫn nộ cùng tuyệt vọng thật sự là khiến hắn rất cao hứng, có thể khiến hắn thấy đường muội luôn luôn đều chấn định bình tĩnh hiện ra bộ dáng như thế, Dương Sán phải ghi công đầu. Vì thế hắn cầm lấy ly rượu đưa cho Dương Sán giật nhẹ khóe miệng, từ chối không tiếc. Cầm Hiếu Nghĩa cũng không giận, một bộ dáng vẻ đối với nàng sùng ái có thừa, trong miệng lại nói. Sớm muộn gì có một ngày ngươi hiểu ý cam tình nguyện uống. Sau đó ngưỡng cổ uống sạch. Đặt lên bàn ly rượu, như thị uy đối với Cẩm Thanh, sau đó để Dương Sán rót rượu cho hắn. Ngồi ở trên cao nhất ba thục vương đem ánh mắt các vị trong cuộc chiến phía dưới thu hết đáy mắt, ho nhẹ một tiếng, uy nghiêm nhìn về phía Cẩm Thanh. Thanh Nhi, vị cô nương này chính là ngươi mang về. Cẩm Thanh bị điểm danh, đột nhiên tỉnh táo lại, vừa rồi tâm tình có bao nhiêu xuất phát từ chân tâm, có bao nhiêu là vì diễn trò chính nàng đều đã muốn phân không rõ. Ngoại nhân lại như thế nào phân biệt, bị phụ thân chất vấn là tất nhiên. Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, chấn định trả lời. Đúng vậy, phụ thân, hừ, ba thục vương này nhất hừ, thực rõ ràng biểu hiện ra đối với Cầm Thanh trách cứ cùng đối với Dương Sán không hài lòng. Người ba lòng hai ý không thể lưu, giả, phụ thân, Thanh Nhi ngày mai sẽ phái người đem nàng đưa xuống núi. Đại bá, lời ấy sai rồi, Dương Sán này là hộ vệ của ta, tương lai. Ta còn tính toán thú nàng làm vợ, ngày sau nàng chính là người Cầm gia ta, như thế nào có thể nói đưa đi liền đưa đi đây. Cầm Hiếu Nghĩa lời nói lập tức đưa tới nhiều chú ý, chỉ có hai người thờ ơ, một là Dương Sán, một chính là Cầm Thanh. Cầm Hiếu Nghĩa luôn luôn chú ý quan sát biểu tình hai người này, hắn thực xác định Cầm Thanh là đang cố làm ra vẻ, hắn hận thấu nàng cái loại giả dối rõ ràng để ý lại cố tình muốn làm bộ như không quan tâm. Lại nhìn Dương Sán. Vẫn là bộ dáng khinh thường hắn, điều này làm cho hắn thập phần nén giận. Hồ nháo, ngươi là trưởng tử Cầm gia, sao có thể thú một danh nữ tử không rõ lai lịch, thu nàng làm cơ thiếp còn được đi. Ba thục vương liền qua loa định ra Dương Sán về sau tại Cầm gia địa vị. Chỉ là một danh cơ thiếp, thân phận địa vị liền gia tướng địa vị cao cũng không bằng. Thiết, Cầm Hiếu Nghĩa nghe ra tiếng hừ nhẹ khinh thường đến từ Dương Sán, cũng không nhìn nàng. Mà là đem mũi nhọn nhắm ngay Cầm Thanh đối diện. Nói vậy Thanh Nhi muội muội đối với Dương Sán lai lịch thập phần hiểu biết, bằng không nàng cũng sẽ không đem nàng mang theo trên người lâu như vậy, phải không? Thanh muội, điểm này vẫn đều Cầm Thanh lo lắng nhất, đây là Dương Sán duy nhất chỗ thiếu sót. Dương Sán lại lịch nàng quả thật không biết, cũng tra không ra. Tín nhiệm nàng đến thích nàng hoàn toàn là xuất từ bản năng. Nếu bị đã hỏi tới, cũng chỉ có thể thẳng thắn trả lời. Thanh cũng không thập phần rõ ràng, Dương cô nương là ta tại Tề quốc ngẫu nhiên kết bạn. Lời này vừa nói ra, Cầm Thanh lại thu được Ba Tục Vương ánh mắt trách cứ. Bất quá không sao cả, cho dù nàng giấu giếm không nói, phụ thân của nàng vẫn như cũ sẽ biết, dù sao Cầm gia là phụ thân nàng đương gia, mà không phải nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Thanh Nhi không đúng, như thế nào có thể cho một người thân phận không rõ đi theo cạnh ngươi đâu, Cầm Sơ là đang làm gì, chút cảnh giác đều không có, ta xem hắn cái kia hộ vệ cũng không cần làm, trực tiếp đi làm ruộng chăn thả thôi. Phụ thân Cầm Hiếu Nghĩa tại kia nhàn nhàn nói lời nói mát. Vị này thân phận không rõ Dương cô nương không chỉ là lai lịch không rõ, ngay cả chi hướng cũng không minh, vẫn là lão gia nói đúng. Thanh Nhi ngươi ngày mai vẫn là đem nàng đưa xuống núi đi, chúng ta nơi này đường nhỏ, dung không được nàng này tôn đại thần. Ba Thục Vương Phi cũng hợp thời bổ thêm một câu, biểu đạt lập trường của nàng. Chính cái gọi là lương tướng tắc minh chủ, Dương cô nương buông tha cho Thanh muội mà lựa chọn ta, chỉ có thể thuyết minh ta mới là nàng chân chính minh chủ, huống hồ, Thanh muội sắp gả làm vợ người khác, Dương cô nương không muốn tiếp tục đi theo cũng dễ hiểu. Dương Sán giống như người ngoài cuộc với Cẩm Hiếu Liêm một nhà ba người, nhìn những người khác tại kia thảo luận nàng đi ở, nói đã muốn nói đến tình trạng này, nàng nếu lại không lên tiếng, tựa hồ cũng không được, vì thế nàng phần phật một cái đứng lên, tất cả tầm mắt lập tức tập trung trên thân thể của nàng, nhìn quét một vòng sau, trong mắt cái loại này kiệt ngạo tự tin nhìn thẳng trên cao Ba Thục Vương liên tục cấp Cầm Thanh sắc mặt nhìn. Chim tốt chọn cây mà đậu, cái này chẳng lẽ có sai? Nếu là Ba Thục Vương lời nói hoài nghi ta có ý đồ khác, đưa ta xuống núi là xong. Trong giọng nói một chút chột dạ đều không có, này cũng đã nói lên nàng là trong sạch, không chút mang theo có bất cứ mục đích đi theo Cầm Thanh. Mà nay chỉ là bởi vì Cầm Thanh phải lập gia đình nàng thay đổi chủ tử mà thôi. Dương Sán cúi đầu đối với ngồi ở nàng dưới chân Cầm Hiếu Nghĩa nói. Ta có chút không thoải mái, trước cáo từ, như thế thất lễ một người. Nghĩa Nhi vẫn là đưa nàng rời đi tương đối hảo. Nguyên nhân vì nàng như vậy, ta mới thích, nàng liều lĩnh, đã nói lên nàng thật là một danh lương tướng, ha ha. Cầm Hiếu Nghĩa cười ha ha ngồi ở trên vị trí của mình, tâm tình đại hảo uống rượu dùng bữa. Nhiều năm ra yến như vậy, hôm nay là lần đầu tiên như vậy vui vẻ. Dương Sán này xuất diễn sướng hoàn rời đi sau, tình cảnh trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Không ai nói chuyện. Chỉ là im lặng đối phó rượu thịt trước mặt. Cho dù trước mặt bày ra là thịt rồng, phòng chừng hiện tại mấy người đó cũng là giống như ăn xác. Cách chương.